Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461, tuyệt thế thiên tài Mã Tiểu Đào. Nhìn lấy Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết chăm chú ôm ấp. Anh em bộ dáng, đứng tại cách đó không xa Mã Tiểu Đào không khỏi nhếch miệng. Thật không nhìn ra. Chính mình chủ thượng đệ đệ còn thật lợi hại, chân đạp bốn đầu thuyền, còn có thể thực sự vững vàng, không thể không nói đích thật là có chút bản sự, nên nói không hổ là chủ thượng đệ đệ sao, mà lại chính mình chủ thượng đệ đệ ánh mắt thật tốt. Tìm mỗi một cái đều là đại mỹ nữ, hơn nữa còn đều là dáng người cực kỳ tốt loại kia. Ánh mắt ngược lại là thật thật độc. Bất quá tại cái này giáo hoàng điện như thế trang nghiêm địa phương. Như thế ấp ấp ôm một cái thật được không? Nghĩ tới đây, Mã Tiểu Đào không khỏi nhìn một chút thật cao ngồi tại giáo hoàng trên bảo tọa Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy chăm chú ôm ấp lấy Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết. Trên trán không khỏi lướt qua một tia hắc tuyến. Mặc dù nói nơi này không có người ngoài. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la cũng là từ nhỏ nhìn lấy hắn lớn lên. Nhưng là cứ như vậy ở trước mặt mọi người thân mật như vậy. Sợ là không tốt lắm đâu. Vừa vặn sẽ là đủ rồi. Cái này đều ôm bao lâu? Bỉ Bỉ Đông thật sự là có chút nhìn không được. Khụ khụ, không sai biệt lắm là được rồi. Trở về các ngươi lại thân cận cũng không muộn. Nhìn phía dưới Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết hai người. Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ nhàng buông lỏng ra Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đỏ lên. Như thế trước mặt mọi người cùng Lục Uyên như vậy thân cận. Đối nàng mà nói, còn là lần đầu tiên. Tính cách của nàng tuy nhiên quật cường, nhưng là da mặt lại không có Lục Uyên dày như vậy. Lúc này đứng ở Lục Uyên một bên, yên lặng mà cúi thấp đầu. Nhưng là một đôi tay ngọc, nhưng vẫn là chăm chú bắt lấy Lục Uyên cánh tay. Một năm không thấy, nàng quá tưởng niệm Lục Uyên, cho nên tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng lại vẫn như cũ không nguyện ý buông ra Lục Uyên. Cái này một vị hẳn là rõ ràng phượng đấu la cao đồ đi. Bỉ Bỉ Đông nói, ánh mắt chuyển hướng một bên thoải mái đứng vững Mã Tiểu Đào. Đúng vậy, lão sư. Cái này một vị cũng là nói thúc đệ tử. Phượng Hoàng đấu la Mã Tiểu Đào. Võ hồn là có được cực hạn chi hỏa thuộc tính siêu cấp võ hồn hỏa Phượng Hoàng. Nay tuổi 30 tuổi. Bất quá cấp bậc của nàng lại đã đến 95 cấp. Là hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh thiên tài nha. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Lấy Mã Tiểu Đào thiên phú đặt ở đấu một thế giới bên trong tuyệt đối là có tính đột phá. Thì liền danh xưng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la đường hảo. Hắn lúc trước tiến giai phong hào đấu la thời điểm đều đã 44 tuổi. Cứ như vậy, còn chấn kinh toàn bộ hồn sư giới. Thiên đấu hoàng gia học viện Tần Minh, 30 tuổi 62 cấp, liền bị khoe vì là trẻ tuổi thứ hai hồn đế. Nơi này có thể so sánh một chút, một cái 30 tuổi 62 cấp. Một tái 30 tuổi 95 cấp, Tần Minh tại Mã Tiểu Đào trước mặt, thật là liền sách giày cũng không xứng. Lục Uyên có thể dự đoán đến, làm Mã Tiểu Đào niên kỷ cùng thực lực bạo lộ ra. Đem sẽ khiến như thế nào chấn động? Quả nhiên, không ngoài sở liệu, tại Lục Uyên nói ra Mã Tiểu Đào thực lực cùng đẳng cấp về sau. Mọi người ở đây không không hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Mã Tiểu Đào ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nhất là Quốc đấu la cùng quỷ đấu la. Ánh mắt bên trong thậm chí mang theo kinh hãi. Cái này bất quá 30 tuổi nữ hoa tử. Tại hồn lực lại nhưng đã đuổi kịp bọn họ. Mà lại siêu cấp võ hồn hỏa Phượng Hoàng. Nắm giữ cực hạn chi hỏa thuộc tính. Dạng này hồn sư, chiến đấu lực là căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Nàng nếu quả như thật xuất thủ, liền xem như Quốc đấu la cùng quỷ đấu la hai người liên thủ đều chưa hẳn có thể thắng nàng. toàn bộ võ hồn điện, có thể thắng Mã Tiểu Đào người, cũng chỉ có Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông cùng Kim Ngạc Đấu La ba người. Thậm chí Kim Ngạc Đấu La muốn thắng được nhẹ nhõm đều khó có khả năng. Dù sao Mã Tiểu Đào là nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn người. 10 vạn năm hồn hoàn phóng tới đấu một thời đại, thì trên cơ bản tương đương với truyền thuyết, nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn lác đác không có mấy. Mà có người không có chỗ nào mà không phải là tối đỉnh cấp tồn tại. Quả nhiên, thật cao thiên phú a. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Mã Tiểu Đào, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Thiên phú như vậy sợ là không so nàng kém bao nhiêu. Liền xem như kế thừa thần chỉ vị trí, sợ đều có tư cách. Tiểu Uyên, người thuộc hạ còn thật có chút người tài ba a. Nhìn phía dưới Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông than khẽ. Hiện nay Lục Uyên thủ hạ xuất hiện 3 cái phong hào đấu la. Không có một cái đơn giản, Long Tiêu Giao cực hạn đấu la, ngang dọc đại lục khó tìm địch thủ, tự không cần phải nhắc tới. Ngôn Thiếu Chiết, võ hồn Quang Minh Phượng Hoàng, 97 cấp siêu cấp đấu la, một thân thực lực mạnh, liền xem như so Kim Ngạc đấu la cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao hắn cũng là có 10 vạn năm hồn hoàn người. Làm nguyên bản đấu hai bên trong Sử Lai Khắc Học Viện võ hồn hệ viện trường, Long Thần Đấu La Mục Ân đệ tử thân truyền, hắn như thế nào một nhân vật đơn giản, lại thêm một cái bất quá 30 tuổi thì đã đến 95 cấp. Nắm giữ cực hạn chi hỏa võ hồn siêu cấp đấu la Mã Tiểu Đào, Lục Huyên dưới tay thực lực có thể nói là tương đương không kém. Cũng không biết mình cái này đệ tử là từ nơi đó tìm đến nhiều như vậy người tài ba. Bất quá Bỉ Bỉ Đông lại cũng không có hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng ý nghĩ. Chính mình cái này đệ tử từ trước đến nay thần bí. Bất quá chỉ cần hắn vẫn là đứng tại phía bên mình. Như vậy đủ rồi, không có tương đối sâu cứu nhiều như vậy. Trưởng quản võ hồn điện nhiều năm như vậy, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên có thuộc về nàng chính mình một bộ trí tuệ. Đối với Bỉ Bỉ Đông tán dương, Lục Uyên mỉm cười, không có trả lời. Hắn Long Vương Điện hiện nay đích thật là không yếu, có 4 tên phong hào đấu la, nhưng là cùng Cung Phụng Điện cùng Giáo Hoàng Điện so sánh, vẫn là có một chút chênh lệch. Bây giờ còn chưa đến hắn kiêu ngạo tự mãn thời điểm đây. Đúng rồi, lão sư, có chuyện ta phải hướng ngài hồi báo một chút. Lục Uyên hơi suy nghĩ, nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Ngươi nói là những cái kia tà hồn sư sự tình. Bỉ Bỉ Đông hỏi, tựa như lão sư, lúc trước ta cùng Tuyết Nhi tại mê vụ xâm lâm bên trong gặp phải những cái kia tà hồn sư. Bọn họ đều là Thánh Linh Giáo người. Thánh Linh Giáo, Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu chân mày. Cái tên này, nàng tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiên Nhận Tuyết trở về trong khoảng thời gian này, bởi vì Lục Uyên nguyên nhân, tinh thần một mực có chút hoảng hốt. Ngoại trừ bàn giao một số tại mê vụ xâm lâm bên trong gặp phải sự tình bên ngoài, còn không có hướng Bỉ Bỉ Đông tiết lộ qua có quan hệ với Thánh Linh Giáo tin tức. Mà lại thì Thiên Nhận Tuyết bản thân, nàng đối Thánh Linh Giáo hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên đối với Thánh Linh Giáo sự tình, Bỉ Bỉ Đông còn chưa không thế nào hiểu rõ. Thánh Linh Giáo là một cái từ tà hồn sư xây dựng giáo phái, thực lực phi thường cường hãn, có tứ hoàng song đế nhất giáo chủ cùng bát đại hộ pháp. Bát đại hộ pháp đều là phong hào đấu la, tứ hoàng đều là 96 cấp trở lên siêu cấp đấu la. Đến mức song đế cũng đều là đỉnh phong đấu la tầng thứ. Đến mức cái kia sau cùng giáo chủ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cực hạn đấu la. Cái này Thánh Linh Giáo tuyệt đối là chúng ta võ hồn điện đại địch. Cho nên chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, nhất định muốn tăng cường đề phòng mới được. Lục Uyên sắc mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông mi đầu hơi hơi nhíu lên,